Chương 180, quá thời hạn bánh bao. Nghe được Ủ Tạ Tản Cổ Hạt cùng Mì Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ xin lỗi, Uchiha Hải một cảm giác đến tinh thần thoải mái. Chẳng qua Uchiha Hải cũng là biết, Ủ Tạ Tản Cổ Hạt cùng Mì Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ khẳng định không phải thật tâm thực lòng xin lỗi, chỉ có điều là bởi vì Uchiha Hải hung hăng, bất đắc dĩ xin lỗi. Thế nhưng Uchiha Hải không quan trọng, đối với hai người này chẳng mấy chốc sẽ bị bản thân khống chế khôi lỗi, đối phương là ý tưởng gì, Uchiha Hải hà tất quan tâm đây. Bản thân cách làm tuy rằng rất nhân từ, nhưng là dù sao vẫn là làm mất đi Ủ Tạ Tản Cổ Hạt cùng Mì Tô Hổ Mù Dạ mặt mũi a. Hai người bọn họ e sợ QNZ sẽ không như thế đơn giản buông tha bản thân. Cho nên đối với tức đem đối phương hai người khống chế, Uchiha Hải cũng không có bất kỳ một điểm hổ thẹn. Tốt rồi, ta tha thứ các ngươi. Uchiha Hải nhẹ nhàng giơ lên tay, lược mang ghét bỏ nói rằng. Ủ Tạ Tản Cổ Hạt cùng Mì Tô Viêm nhìn thấy Uchiha Hải này một bộ ghét bỏ dáng vẻ, trong tâm cũng là một trận bất mãn, thậm chí quyền đầu nắm chặt, móng tay sâu sắc rơi vào để phong trưởng thịt trong, chảy ra từng tia máu tươi. Mặc dù nói hai người bọn họ có thể đứng mặt, thế nhưng này một loại sỉ nhục có cho là này sao dễ dàng chịu đựng, đặc biệt hiện tại ở đây Mô Y Cao Y nhẫn giả tựa như cười mà không cười ánh mắt, càng thêm để bọn họ cảm giác được khó chịu. Xa dù Tô Bi lúc này cũng là vội vã đánh cái giảng hòa, nói sang chuyện khác. Hai, ngươi những thứ đó bánh bao là làm sao sự việc đây, tại sao vừa nãy hổ mù giả cùng cô Hà Dích sẽ như vậy đây. Xa dù Tô Bi sắc mặt cũng là trơn lên nghiêm túc, cái này bánh bao, có thể nói là thật sự không phải thường trọng yếu. Xa dù Tô Bi tâm trong, thậm chí so sánh mới vừa cuộc nháo kịch kia còn trọng yếu hơn. Ân, U Tạ Tản Cô Hà Dích cùng Mì Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ mới vừa tình huống, ở xạ rủ Tô Bì mắt trong chính là trò khơi hải. Ô cái này a, gọi là nói thật xoa thiêu bao. Uchiha Hải cũng là nửa thật nửa giả nói rồi lên. Kỳ thực dùng đến này một cái bánh bao thời điểm, Uchiha Hải liền biết sẽ bị xạ rủ Tô Bì bọn họ chú ý tới, thế nhưng Uchiha Hải tia không chút nào sợ. Mà Chu Vi Nỉ Dạ, nghe được Uchiha Hải bắt đầu giới thiệu vừa nãy bánh bao, cũng là tập hợp cái lại đây, Nỉ Dạ nghe. Thậm chí Mì Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ cùng Ủ Tạ Tản Cổ Hà cũng là lặng lẽ tiến tới, thật lòng nghe. Nguyên lai like cái này gọi là nói thật lại thiêu bao a, đối với nói thật bánh bao uy lực, Ủ Tạ Tản Cổ Hà cùng Mì Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ có thể nói là nhất là hiểu rõ. Mới vừa một danh xưng bản thân không cách nào khống chế mình nói chuyện cảm giác, thực sự là làm người tất chó. Nếu có thể nhận loại này nói thật bánh bao phương pháp luyện chế, chẳng phải là Ủ Tạ Tản Cổ Hà cùng Mì Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ trong tâm trở nên cuồng nhiệt, đem chuyện vừa rồi quên đến không còn một ngống. Đây chính là chính khách, có thể nắm lấy nhất đại lợi ích, đồng thời không biết xấu hổ. Ở lợi ích trước mặt là cái gì mọi người đều biết, ta phong ấn thuật rất lợi hại, sau đó ở mấy năm trước, ta đã từng đã nếm thử đem một ít ảo thuật phong ấn thức viết tiến vào cái này bánh bao bên trong, rất rõ ràng, cũng không có thành công, sau đó bị ta vứt bỏ. Chẳng qua ở gần nhất một quãng thời gian, ta tìm tơ ý lúc trước những thứ đó bánh bao, sau đó phát hiện, những thứ đó bánh bao tựa hồ có biến hóa, có thể làm cho ăn người, ở thời gian nhất định trong, không tự chủ được nói thật ra. Ân, ta biết liền nhiều như vậy. Uchiha Hải vờ ơ ý tay, nói rằng, không có xạ rủ Tô Bì mặt giật giật, sau đó mang theo không nói gì hỏi. Xác thực, không có. Uchiha Hải nói rằng, nói như vậy, ngươi cho chúng ta mới vừa ăn, đúng rồi mấy năm bánh bao Mì Tô Hổ Mù Dạ cùng Ủ Tạ Tản Cổ Hạt sắc mặt trơn nên vô cùng đặc sắc. Không trách như thế khó ăn, hóa ra là mấy năm trước bánh bao Chu Vi Nỉ Dạ cũng là một bộ cười lại không dám cười vẻ mặt. Cái này nói thật bánh bao, còn nữa không ta có thể muốn một ít đi nghiên cứu sao. Xạ rủ Tô Bì hì rủ rèn đầu một cái, hỏi. Còn có, ngươi còn nhớ lúc trước vẽ ra phong ấn thức sao. Xạ rủ Tô Bì tiếp tục hỏi nói. Ta đương nhiên còn có, nhẫn cụ trong bao còn có hai cái, bất quá đương sơ phong ấn thức là tại sao dạng, ta đã quên, thế nhưng QNZ chỉ là tham chơi mà thôi. Uchiha Hải đưa tay luồn vào nhẫn cụ bao trong, làm bộ là theo nhẫn cụ bao trong lấy ra, kỳ thực lại là theo thần uy không gian trong lấy ra hai cái nói thật bánh bao, đưa cho xạ rủ Tô Bì. Tất cả những thứ này đều là Uchiha Hải lời giải thích, Uchiha Hải căn bản là không biết nói thật xoa thiêu bao là nguyên lý gì. Xạ rủ Tô Bì hỏi lúc trước phong ấn thức, Uchiha Hải làm sao có khả năng biết. Ở Uchiha Hải ký ức trong, đỏ giả ẹ mẩn những thứ đó bảo bối có thể đối với chuẩn ảnh cấp cường giả hiệu quả. Uchiha Hải cũng là mang theo kinh ngạc. À, chủ nhân, nếu như thật sự chỉ là đỏ dạ ẹ mẩn trong nói thật bánh bao, đương nhiên không có thể tạo thành này một loại hiệu quả, thế nhưng cái này là trải qua hệ thống thay đổi, mang tới điểm pháp thì lại sức mạnh. Đương nhiên, chủ nhân thả tâm, không quản là ai, đều không thể theo nói thật bánh bao trong tìm tơ y đầu mối. Hệ thống manh hoa nói rằng, nghe được hệ thống, Uchiha Hải cũng là thả tâm đem hai cái nói thật bánh bao thả đến xạ dù tổ bì trên tay. Lúc trước nhận nói thật bánh bao có 10 cái, hiện tại dùng 2 cái, cho xạ dù tổ bì hỉ dù rèn 2 cái, thừa hạ xuống 6 cái, thả ở thần uy đi. Chính là cái này sao bánh bao tới gần sau khi, xạ dù tổ bì cũng là có thể nghe thấy chua vị. Chẳng qua hắn cũng không có bất kỳ ghét bỏ, mà lại như nhặt được chân bảo giống như vậy, đem bánh bao sử dụng bình tử sắp xếp gọn để tốt. Chờ sẽ liền giao cho họ rổ xì mà tới xem một chút kỳ thực xạ dù tổ bì cũng là cảm giác cụ chỉ hạ hải có chút kéo. Thế nhưng không chịu nổi cụ chỉ hạ hải đem bánh bao lấy ra a cái này rất rõ ràng chứng thực cụ chỉ hạ hải cũng không hề nói dối a nhìn thấy xạ dù tổ bì đem bánh bao thu dô y lên, còn lại thượng nhẫn cũng là suy nghĩ khác nhau loại này việc trọng yếu, bọn họ chịu chắc chắn báo cáo bản thân nhẫn tộc cao tầng. Lần này hội nghị, liền tản đi đi, hội nghị chuyện đã xảy ra, ta hy vọng đại gia có thể miệng kín như bưng. Ta không hề hy vọng ngày sau nghe được lời đồn đãi gì. Sazuto bị mắt híp lại, nói rằng.